Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 171. Quả táo cũng có thể mang đến mâu thuẫn. Lại một năm nữa trôi qua, Tiểu Vân đã 12 tuổi, chiều cao đã vọt lên 1m4, sắp cao bằng Chu Tiểu Hà. Bây giờ cuộc sống trong nhà ngày càng tốt hơn, dinh dưỡng cũng được cải thiện theo. Sắc mặt tái nhợt của Chu Tiểu Vân trở nên hồng hào, mái tóc dày đen nhánh, vì thế dường như cao hơn nhiều. Chu Tiểu Vân nghĩ sau này mình chắc không cao quá 1m7 chứ. Kiếp trước mình cũng chỉ cao gần 1m7 thôi. Ở kiếp này nếu cứ phát triển như thế, cao hơn một chút cũng là điều có thể xảy ra. Không nên cao quá, con gái cao quá nhìn không đẹp. Tầm 1m7 là vừa. Mình cũng không muốn đi làm mấy nghề như người mẫu hay là tiếp viên hàng không. Chu Tiểu Hà có chút đố kỵ nói: Đại nha, sao em lại cao lên nhanh thế? Sắc cao bằng chị rồi. Trong lòng Chu Tiểu Hà mất thăng bằng cực kỳ nghiêm trọng. Cô còn lớn hơn Tiểu Vân 3 tuổi, bây giờ chiều cao đã ngang ngửa nhau, qua 2 năm nữa chẳng phải là còn cao hơn cả mình sao? Chu Tiểu Vân vừa cười vừa nói: Chị Tiểu Hà, cái này em cũng không thể khống chế. Em cũng không muốn lớn lên cao như vậy, con gái xinh xắn nhỏ nhắn đẹp hơn nhiều. Một câu nói dỗ cho Chu Tiểu Hà mở cờ trong bụng. Đại bảo cũng cao lên nhiều, đứng cạnh Chu Tiểu Vân còn cao hơn cô một cái đầu, đi qua đi lại đã giống như một chàng trai thực thụ. Nhưng sự thật đã chứng minh chiều cao và chỉ số thông minh không hề tỷ lệ thuận với nhau. Nếu không, đã 15 tuổi rồi anh ấy còn thích cãi nhau ầm ĩ với Tiểu Bảo, chẳng ra dáng anh trai tẹo nào. Tiểu Vân coi như đã hiểu được. Đại bảo ấy à, thỉnh thoảng cũng thốt ra mấy câu tiếng người. Bình thường cô đừng có hy vọng anh ấy có thể giống như anh cả, chiếu cố em trai em gái. Trường Ngọc Chân chia số tóc mới thành hai túi để chú Quốc Cường mang đến công ty lương thực để xay sát ra gạo, sau đó sẽ chở một bao gạo lớn bằng xe ba bánh đến nhà của chú Quốc Dân, đồng thời còn đưa cả một hai cái chân giò hun khói đến nhà của chú Quốc Dân. Tống Minh lại cười trách cứ: Anh hai, anh và chị làm thế là quá khách sáo rồi, đưa nhiều cạm như vậy còn cộng thêm hai cái chân giò lớn thế nữa, đến bao giờ chúng em mới ăn hết đây? Chú Quốc Cường thật thà cười: Năm sau Đại Nha và Đại Bảo còn phải đến đây ăn cơm hàng ngày, đưa nhiều gạo thì trong lòng anh và chị hai của em cũng dễ chịu hơn một chút. Sau này nếu gạo hết em cứ nói với anh một tiếng. Dù sao lúa trong nhà còn rất nhiều, các em cũng không phải đi mua gạo bên ngoài, gạo nhà mình trồng ăn ngon hơn mua ở bên ngoài nhiều. Bà nội cười rồi vào bếp cầm chân giò trong bếp nấu canh. Khi trở về, chú Quốc Cường còn cầm theo một thùng táo. Lúc táo được mang vào nhà, mấy đứa trẻ đều vui mừng chạy qua đây lấy ăn táo. Triệu Ngọc Chân nhìn thấy cười: Chỗ táo này có phải do thím ba bảo anh mang về không? Chu Quốc Cường gật đầu nói: Đúng vậy, em ấy nói cơ quan của Quốc Dân phát cho một thùng to ăn mãi không hết, bảo anh mang về cho mấy đứa nhỏ ăn, anh không từ chối được nên mang hộp này về. Triệu Ngọc Chân nghĩ thầm, Tống Minh lại đúng là khéo xử sự, nhà mình đưa một bao gạo cô ấy đưa về một thùng táo, không biết việc này nếu để nhà anh cả biết sẽ nói gì nữa đây. Ba nó à, chúng ta mang ít táo sang nhà anh cả đi, Triệu Ngọc Chân đề nghị. Đương nhiên chú Quốc Cường hiểu ý của vợ. Yên tâm, thím ba bảo anh mang hai thùng táo về, nói là chúng ta một thùng, nhà anh cả một thùng. Nói xong, chú Quốc Cường và Đại Bảo đem một thùng táo khác ở trên xe mang sang nhà bác cả. Đại Bảo cao to sức lực lớn, dễ dàng vác thùng táo trên vai, bảo Tiểu Bảo đi cùng với cậu. Tiểu Bảo đang ăn táo với nhị nha, có chút không tình nguyện lắm, xua xua tay áo với Đại Bảo. Tiểu Vân chủ động xin đi giết giặc: Anh à, để em đi cùng anh. Đại Bảo vừa mở miệng nói chuyện thì không cản nổi: Đừng để đến nhà của bác cả lại nói ra mấy điều không thích hợp, có mình đi cùng sẽ ổn thỏa hơn một chút. Đến nhà bác cả, đúng lúc mọi người đều đang ở nhà, Chu Tiểu Vân vừa cười vừa nói: Bác gái, bác cả, hôm nay ba cháu đến nhà chú ba đưa ít mễ, thím ba cố ý nhờ ba cháu mang một thùng táo sang biếu bác. Thẩm Hoa Vượng vui vẻ nhận lấy thùng táo trên mặt bàn, rồi nhiệt tình gọi Chu Tiểu Vân và Đại Bảo đến ăn táo. Chu Tiểu Vân nói: Không cần đâu ạ, nhà cháu cũng có một thùng táo, cháu và anh về nhà ăn. Nói xong hai anh em trở về, vừa ra khỏi cửa thì đụng phải Chu Chí Hải từ bên ngoài trở về, theo sau còn có Phùng Thiết Trụ. Phùng Thiết Trụ thấy Chu Tiểu Vân thì vui vẻ chào hỏi, tán gẫu với cô mấy câu. Thấy Chu Tiểu Vân phải đi, cậu lưu luyến mãi không rời. Chu Chí Hải giật nhẹ ống tay áo của cậu cười nói: Thiết Trụ, đừng có nhìn nữa, người đi xa rồi mà còn nhìn cái gì. Lúc này Phùng Thiết Trụ mới thu hồi tầm mắt, trong lòng cảm thán nói: Hai, từ lúc Chu Tiểu Vân vào trường Anh Minh, muốn gặp bạn ấy một lần còn khó hơn cả trước đây nhiều. Thẩm Hoa Phượng vừa ăn táo vừa nói với Chu Quốc Phú: Chỗ táo này chẳng phải đưa riêng cho nhà ta ăn, tám phần là muốn đưa cho nhà chú hai, lại sợ nhà ta ghen tị nên mới đưa thêm một thùng cho chúng ta. Chu Quốc Phú bực mình với kiểu vòng vèo của vợ: Được rồi, có thì em cứ ăn đi, nói nhiều như vậy làm gì, vợ chồng chú Ba quan hệ với chúng ta không tệ. Dù không đưa táo cho nhà mình ăn cũng là chuyện đương nhiên, sao không thấy em mang gì sang biếu cho họ? Thẩm Hoa Phượng không đồng ý với cách nói của chồng. Nhà chú hai tặng gạo, biếu thịt gì gì đó cũng là có lý do. Hai đứa nhà họ phải ăn trưa ở đấy, dựa vào cái gì mà chúng ta lại phải tặng những thứ đó? Em không tặng chẳng có gì không đúng cả. Chú Cấp Phú có chút bất mãn. Cả ngày em chỉ biết cằn nhằn. Nhà chú Ba không tệ với nhà ta. Năm ngoái Tiểu Hà đi theo lên thị trấn, thím Ba chẳng phải mua cho nó một cái váy đắt như thế về sao? Bình thường hết về quê nếu mang theo thứ gì, không phải luôn là nhà chú hai một phần, nhà chúng ta một phần. Sao em không nhớ tới điểm tốt của nhà chú ấy chứ? Thẩm Hoa Phượng bị mắng cho một trận, rốt cuộc ngậm miệng lại. Nhưng không có nghĩa là trong lòng bà ta không nghĩ nữa. Hai năm qua mắt thấy nhà chú hai và nhà chú Ba càng lúc càng thân thiết, trong lòng Thẩm Hoa Phượng luôn không thoải mái. Trong lòng vừa oán giận Triệu Ngọc Trân, rồi lại bất mãn Tống Minh Lệ. Rõ ràng nhà mình và nhà chú hai gần nhau hơn, nhưng Triệu Ngọc Trân vội vã thân thiết thiết lập quan hệ tốt với nhà chú Ba, trong lòng Thẩm Hoa Phượng rất là khó chịu. Còn Tống Minh Lệ thì sao? Nhìn thì có vẻ đối xử với cả hai bên không khác nhau, nhưng thực tế đã thấy thiên về nhà chú hai rõ ràng hơn hẳn nhà mình. Xa không nói, nói chuyện hai năm nay đi, Đại Bảo thi đỗ cấp 2, Tống Minh Lệ lập tức mua xe đạp mới cho Đại Bảo, nhưng Tiểu Hà nhà mình thì chẳng có gì cả. Tuy Tiểu Hà không thi đỗ trường cấp 2, trong thị trấn thì em cũng không thể bất công như thế được, có phải không? Tới năm thứ hai, Đại Nha lại thi đỗ vào trường Anh Minh. Tống Minh Lệ rõ ràng chủ động mua cho Đại Nha hai bộ quần áo mới làm quà. May mà mình có mắt nhìn, bảo Tiểu Hà cũng đi theo, kết quả khiến bà rất là hài lòng. Tống Minh Lệ cũng mua cho Tiểu Hà một cái váy mang về. Nhưng vừa nghĩ đến đây là dính ánh sáng của Chu Tiểu Vân, trong lòng Thẩm Hoa Phượng không còn vui vẻ gì nữa. Nhìn Đại Bảo và Đại Nha hàng ngày đều ở thị trấn ăn cơm trưa, Thẩm Hoa Phượng chỉ có thể tự nhủ trong lòng thôi, nếu như Tiểu Hà và Hải cũng không chịu thua kém vào trong thị trấn đọc sách thì có mặt mũi biết bao. Giờ chỉ có thể dương mắt nhìn, nói mấy câu tán phét thôi. Ai... Chương 172, học sinh chuyển trường mới đến. Học kỳ mới lại bắt đầu, bước chân Tiểu Vân vui sướng bước vào lớp học. Thần Tuyết mặc áo đi leo núi mới tinh, đi đi lại lại trong lớp. Chiếc áo màu hồng phấn càng làm tôn lên vẻ đẹp xinh đẹp của Thần Tuyết. Bản thân cô bé cũng rõ điểm này, không khỏi cảm thấy kiêu ngạo vì mình có thể liên tiếp thu hút sự chú ý của nam sinh. Vẻ mặt Thần Tuyết vốn tươi cười, gặp được Chu Tiểu Vân vừa vào lớp, nụ cười sáng lạ hơn. Hai, Chu Tiểu Vân, cậu tới rồi. Chu Tiểu Vân thụ sưởng nhược kinh. Ô, hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à? Xưa nay thấy mình như thế kẻ địch, hôm nay Thần Tuyết sao lại nhiệt tình như thế? Có điểm chip bông. Ừ, cậu còn tới sớm hơn cả tớ đây. Chu Tiểu Vân đáp lại một câu, đừng để cho người khác cảm thấy mình không lễ phép. Thần Tuyết đắc ý khoe ra chiếc áo leo núi trên người mình. Nhìn áo leo núi trên người tớ có đẹp không? Đây chính là kiểu dáng mới nhất năm nay, rất đắt tiền, hơn 100 đấy. Chu Tiểu Vân vỡ lẽ, hóa ra là cố ý đến khoe với mình. Tiểu Vân khích lệ hai câu có lệ rồi trở về vị trí của mình. Ở phương diện này vẫn không nên so cao thấp với Tần Tiết. Từ năm lớp 5, Chu Tiểu Vân cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh mặc áo phao dày và nặng, bắt đầu mặc loại áo phao nhẹ hơn. Sự khác biệt với kiếp trước đã khiến cho cô cảm thấy đủ rồi. Tuy nói kinh tế trong nhà khá lên, nhưng mẹ Triệu Ngọc Trân vẫn giữ nét bản sắc của người phụ nữ nông thôn, cần cù tiết kiệm. Rất ít khi tốn nhiều tiền vào chuyện quần áo, bình thường mua đồ ở chợ là tốt rồi. Số lần vào cửa hàng thời trang trẻ em, trong cửa hàng mậu dịch cực kỳ ít, trừ khi là sinh nhật các con hay có chuyện trọng đại như tham gia thi đấu. Hôm nay Chu Tiểu Vân mặc trên người chỉ là một chiếc áo phao màu vàng rất là bình thường, so với áo leo núi mốt và đắt tiền trên người Tần Tuyết thì kém xa. Thảo nào Tần Tuyết cố ý kéo Chu Tiểu Vân nói đề tài này. Lưu Lộ đặc biệt phỉ nhổ vào hành vi nông cạn của Tần Tuyết. Hừ, thành tích năng lực nhân duyên không bằng người thì lấy sự hênh hoang của đại tiểu thư ra nhà có tiền ra cũng không biết xấu hổ. Lưu Lộ lập tức đến trợ uy. Có vài người trời sinh nông cạn, dù mặc quần áo hơn 200 cũng chẳng thấy cao quý chỗ nào. Lưu Lộ vẫn tập múa, lẫn tư thái lẫn khí chất không hề kém Tần Tuyết. Áo nỉ màu vàng mặc ở trên người vừa nhìn đã biết là giá xa xỉ. Tần Tuyết có chút hậm hực. Nhưng gia cảnh nhà Lưu Lộ cũng không kém nhà cô. Cha Lưu Lộ là cán bộ một cơ quan trong thị trấn, mẹ thì là y tá một bệnh viện trong thị trấn. Từ trước đến giờ cô luôn là người ăn mặc đẹp trong lớp. Tần Tuyết nhận ra cái áo nỉ trên người Lưu Lộ còn đắt hơn cái áo leo núi của mình một chút. Quên đi, vẫn nên về vị trí thôi. Tần Tuyết cũng là kiểu mềm nắn rắn buông, cùng lắm nói hai câu không âm không dương, nhưng mà kiểu cãi nhau trước mặt này thì không làm được. Mọi người hụt hạc với nhau đều để ở trong lòng, có ai không biết xấu hổ biểu hiện ra mặt không? Tốt xấu gì cũng là thiếu niên 10 tuổi, trong mắt người lớn thì còn nhỏ, nhưng trong mắt bản thân đã là người lớn. Dương Phàm thấy lạ khi chỗ bên cạnh mình vẫn trống không. Các cậu có ai biết Mạc Tuệ Mẫn bị sao không? sắp 8 giờ rồi mà bạn ấy còn chưa đến. Trong lớp chỉ còn mình bạn ấy chưa đến thôi. Thành tích của bạn Tệ Mẫn cũng không tệ, ở trong lớp có thể chiếm được vị trí thứ 10. Từ trước đến nay Tần Tuyết luôn thích đáp lời của Dương Phàm, nhanh nhỏ trả lời: cậu còn không biết à, nghe nói Mạc Tệ Mẫn bị bệnh, phải xin nghỉ một học kỳ. Bên cạnh có không ít người lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, bèn quay đầu sang đây thảo luận. Tiểu Vân cũng là lần đầu tiên nghe thấy, cảm thấy rất bất ngờ. Cô và Mạc Tệ Mẫn không có giao tiếp nhiều, cảm giác chỉ là một nữ sinh hướng nội văn tĩnh, không ngờ phải xin nghỉ học. Còn nghỉ học ở kỳ 2 năm lớp 6, chương trình rất nặng. Tần Tuyết thấy Dương Phàm hỏi tới tình hình cụ thể của Mạc Tệ Mẫn, vội vàng kể hết những chuyện mà mình biết. Nguyên lai, Mạc Tệ Mẫn mắc một căn bệnh tương đối hiếm thấy về đường hô hấp. Bình thường không có vấn đề lớn thì không thể vận động mạnh, không thể hít thở không khí trong sạch, phải tĩnh dưỡng lâu dài. Giờ tạm nghỉ một học kỳ, nếu chữa không tốt vẫn phải tiếp tục nghỉ học. Nghe hết lời của Tần Tuyết, mọi người đều là tiếc hận thở dài. Có quen hay là không quen đều vì Mạc Tệ Mẫn mà cảm thấy đáng tiếc. Hai, chỉ là một cô bé mới 10 tuổi mà đã bị bệnh như vậy, đúng là làm cho người ta liên tục thở dài. Lưu Lộ nói thầm với Chu Tiểu Vân: Tiểu Vân, mình nói cho cậu biết một chuyện, cậu là người thứ hai trong lớp biết đấy. Lòng hiếu kỳ của Tiểu Vân bị khơi gợi. Chuyện gì thế? Trông cậu thần thần bí bí, mau nói đi. Lưu Lộ nói thầm vào tai Tiểu Vân: Lớp mình sắp có một học sinh mới chuyển đến. Học sinh chuyển trường, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Có cần thần bí vậy không? Chẳng lẽ học sinh chuyển trường này có lai lịch gì? Có phải học sinh chuyển trường có thành tích rất tốt không? Tiểu Vân cố phát huy trí tưởng tượng tương đối hạn hẹp, chỉ có thể phỏng đoán như thế. Lưu Lộ cười lắc lắc đầu: Hi hi, thành tích của cậu ta á, nghe nói ở trong lớp cũng không tệ lắm, nhưng không phải là rất tốt. Nhưng học sinh đó có quan hệ rất lớn với mình đấy. Nụ cười của Tiểu Vân trở nên cứng ngắc, bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Học sinh chuyển trường lại là có quan hệ mật thiết với Lưu Lộ à? Nói thế chẳng phải là anh họ của Lưu Lộ, bạn học cũ của mình, bạn nhỏ họ Lý sao? Thượng đế phù hộ cô chỉ lung tung. Vừa nghĩ như thế liền thấy chủ nhiệm lớp Nghe Lượng bước vào, đằng sau còn có gương mặt quen thuộc, không phải là bạn học Lý Thiên Vũ sao? So với trước đây cao hơn 10 xăng, tinh thần phấn chấn, Lý Thiên Vũ mặt mày hớn hở đứng ở trên bục giảng, tự giới thiệu với mọi người: Xin chào các bạn, mình là học sinh mới tới, mình tên là Lý Thiên Vũ, năm nay 14 tuổi, nhà ở. Nghe Lượng khụ khụ cắt ngang Lý Thiên Vũ đang thao thao bất tuyệt: Được rồi, cứ thế đi, sau này dần dần sẽ quen với mọi người, cho tìm chỗ ngồi xuống đi. Vừa vặn vị trí của Mạc Tệ Mẫn để không, Nghe Lượng để Lý Thiên Vũ ngồi cạnh Dương Phàm. Hai nam sinh lễ phép nhìn nhau cười. Lúc này hai người còn trẻ, cũng không biết chính mình sẽ trở thành người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời của người kia. Lý Thiên Vũ đã sớm nhìn thấy Tiểu Vân ngồi phía trên hai bàn. Đáng tiếc Tiểu Vân vẫn cúi đầu, căn bản là không liếc mắt nhìn cậu một cái. Lưu Lộ nháy mắt với anh họ lớn hơn mình 2 tuổi. Lý Thiên Vũ mỉm cười đáp lại. Lưu Lộ chập chập Chu Tiểu Vân, nhẹ giọng nói: Nghe anh Tiểu Vũ nói trước đây cậu và anh ấy là bạn học cùng lớp, sao cậu không chào anh ấy một câu đi? Đâu chỉ là cùng học, quả thực là oan gia lớn nhất kiếp trước kiếp này. Tiểu Vân than thở, không có tâm trạng nói chuyện với Lưu Lộ. Còn tưởng rằng lên cấp 2 sẽ triệt để thoát khỏi người này chứ, sao người này cứ như âm hồn bất tán lại xông ra. Ông trời ơi, đừng có đùa với con nữa, trái tim của cô không chịu nổi kinh hỉ lớn như thế đâu. Chương 173, Dương Phàm và Lý Thiên Vũ. Chờ Nghe Lượng ra khỏi phòng học, học sinh cũng trở nên sôi nổi hơn. Tần Tuyết và một số bạn học tương đối thân bàn luận về tuổi mừng, bàn luận về tiền mừng tuổi. Đầu tiên nói rõ nhé, người ta không phải là cố ý khoe, chẳng qua là giọng nói hơi lớn thôi. Người này 100, người kia 200, còn có nhiều người 300, 400. Nói bất diệt nhạc hồ, làm cho người ta bị líu lưỡi. Xem ra đầu năm nay, kẻ có tiền càng ngày càng nhiều. Ở nông thôn nổi lên cụm từ vạn nguyên hộ, nghĩa là nếu nhà ai gửi ngân hàng hơn vạn nguyên thì chính là người giàu có. Trong thị trấn, người ăn cơm nhà nước, cầm tiền lương cao hoặc là dựa vào việc buôn bán làm giàu thực sự là không ít. Theo quan sát của Chu Tiểu Vân, số bạn học trong lớp có gia cảnh khá giả không phải là con số nhỏ đâu. Nhà mình ở nông thôn tương đương, đương nhiên cũng là khá nổi bật. Chuyện Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân âm thầm lên kế hoạch xây nhà lầu, Tiểu Vân đương nhiên là biết. Phẩm chừng tối đa đến 6 tháng cuối năm sẽ khởi công. Cuộc sống của nhà họ Chu càng ngày càng tốt, tiền tiêu vặt của mấy anh em cũng là bay lên theo đường thẳng. Trên người Tiểu Vân thường xuyên có hơn 10 nguyên, 20 nguyên, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tết năm nay lướt phát tiền mừng tuổi, Chu Quốc Cường phát cho mấy đứa nhỏ 10 đến 30 nguyên, nhị nha nhỏ thì lấy 10 nguyên, Tiểu Bảo cầm 20, Đại Bảo và Tiểu Vân mỗi người 30 nguyên. Lúc tuyên bố tiền mừng tuổi sẽ không cần phải đưa cho bố mẹ giữ hộ nữa, khiến cho các con hoan hô ầm ĩ. Nhưng so với nhóm học sinh này, động một tí là tiền mừng tuổi hơn 100, tiền mừng tuổi của cô tất nhiên không được coi là nhiều. Thế nhưng với số tiền mừng tuổi hàng năm càng lúc càng cao hơn, Tiểu Vân đã rất hài lòng.

thì chỉ biết muốn lôi kéo Lý Thiên Vũ vào quán game, nhưng Dương Phàm lại có thể ảnh hưởng đến ham mê học tập của Lý Thiên Vũ, vì thế lúc kết bạn cũng phải thận trọng. Chương 174, xem xét lại mình. Rốt cuộc Lý Thiên Vũ đã được lĩnh hội sự lợi hại của các bạn học lớp 62, trường cấp 2 Anh Minh trong kỳ thi tháng. Không nói đến điểm bình quân của lớp đứng thứ nhất trong khối, ba vị trí đầu tiên trong lớp cũng chính là ba vị trí đầu tiên của khối luôn. Lần này Lâm Ba đứng số 1, Dương Phàm thứ 2, Tiểu Văn thứ 3, tổng điểm của Lưu Lộ và Tần Tuyết bằng nhau cùng đúng thứ 4. Năm vị trí đầu tiên đều bị năm người chiếm, quả thực là không ai có thể chen được. Hơn nữa điểm xích soát nhau, lấy Lâm Ba và Dương Phàm nói đi, hai người chỉ kém nhau 2 điểm thôi. Tiểu Văn thì càng oang uổng, thấp hơn Lâm Ba 3 điểm, thấp hơn Dương Phàm chỉ có 1 điểm. Lưu Lộ và Tần Tuyết kém hơn một chút nhưng mà cách không quá lớn. Chu Tiểu Văn không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng không thoải mái lắm. Lúc này không chỉ là vấn đề điểm thấp hơn bao nhiêu mà là vấn đề vị trí xếp hạng của mấy người. Đừng tưởng rằng cô không nhìn ra, khóe miệng Lâm Ba cong lên rất là đắc ý. Mặt ngoài Dương Phàm thì tự nhiên, ai biết trong lòng cậu ta nghĩ như thế nào. Tiểu Văn chán nản nghĩ, đều do môn tiếng Anh chết tiệt kia, cô khoanh sai 2 câu trong đề tiếng Anh, đó là 4 điểm đấy. Xem ra nên đi mua một sách bài tập tiếng Anh về làm. Trong lòng tính đến việc này, Tiểu Văn ngay cả Lưu Lộ gọi mình mấy câu cũng không nghe thấy. Thẳng đến khi vai bị Lưu Lộ vỗ một cái, cô mới kịp phản ứng. Lưu Lộ không nghĩ khác cô lắm, cũng muốn chủ nhật đến hiệu sách Tân Hoa xem. Lần trước hai người đã hẹn nhau nhưng phải lùi lại, bởi vì nhà Lưu Lộ có khách tới chơi. Lần này hẹn nhau 9 giờ sáng chủ nhật ở cửa hiệu sách Tân Hoa, không gặp không về. Lúc này Lý Thiên Vũ ủ rũ đi tới, Lưu Lộ theo thói quen trêu đùa nói, hôm nay anh sao thế, bị thầy phê bình thôi mà. Lý Thiên Vũ thở dài một tiếng, anh thì có điểm nào mà giáo viên phê bình chứ, nhìn bọn em và Tiểu Vân còn có Dương Phàm, mỗi người đều ưu tú như vậy, thực sự điều đó khiến cho anh xấu hổ. Cùng là học sinh học chung một lớp, sao mà khác biệt giữa chúng ta lại lớn đến như thế chứ. Lần này thành tích ở Lý Thiên Vũ là vị trí thứ 28, trong lớp tổng cộng là có 47 người, nằm ở top giữa còn chệch xuống phía dưới một chút, khiến người vốn cho là mình vốn không tồi Lý Thiên Vũ bị đả kích rất mạnh. Ở trường trung học Khải Minh, mình cũng có thể nói là nằm trong top 10 vị trí đầu ở lớp. Sao vừa đến trường Anh Minh, mình lại bị đánh về nguyên hình nhỉ? Rất ít quan tâm đến thành tích, rốt cuộc Lý Thiên Vũ bắt đầu nghĩ kỹ lại về thực lực của mình. Ừ, buổi sáng rời giường trì trệ không học thuộc lòng. Trên lớp nghe hiểu bài giảng nhưng sau khi tan học không kịp thời ôn bài củng cố, không mua nhiều sách luyện bài tập về làm thêm. Trọng yếu nhất là nền tảng không vững chắc. Quyết định rồi, từ giờ trở đi mình phải cố gắng hết sức. Mỗi người chung quanh đều giỏi hơn mình, vậy làm sao được? Tâm tình có chút buồn bực, Chu Tiểu Văn nghe thấy Lý Thiên Vũ nói như thế, thực sự có sự đồng cảm ít khi xuất hiện. Không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái, phát hiện hắn không phải là đang nói cười, mà là thật tình cảm khái, cô hơi ngạc nhiên. Xem ra thực sự hoàn cảnh có ảnh hưởng rất tận lớn đối với một người. Cuối cùng Lý Thiên Vũ đã nhận ra, mình lười nhác thành tính rồi sao? Cuối cùng hắn ta cũng nhận ra, cũng thực sự muốn thay đổi thói quen lười biếng của mình rồi sao? Mặc kệ như thế nào, đây đều là việc tốt. Lưu Lộ an ủi Lý Thiên Vũ nói, ái chà, lần này anh thi cũng đâu quá tệ đâu, ở top giữa cũng không sai rồi. Lấy tư chất của anh, không có đội sổ môn nào đã là vô cùng may mắn rồi. Ban đầu Lý Thiên Vũ nghe còn cảm thấy chi kỷ, thế nhưng nghe được câu cuối cùng thì không thể phân biệt rõ mình có cảm giác gì. Lý Thiên Vũ bất mãn nói, Lưu Lộ, em nói rõ ràng cho anh, cái gì gọi là lấy tư chất của anh, không đội sổ đã là vô cùng may mắn. Tư chất của anh rất kém cỏi à, người ta cũng rất thông minh mà. Lưu Lộ cười khanh khách, cùng Chu Tiểu Văn chăm miệng một lời nói, đương nhiên là rất kém cỏi rồi. Hai cô bé nhìn nhau, tươi cười vì sự ăn ý của cả hai. Xem ra ở chung với nhau một thời gian dài, tần suất nói lặp, giống hệt nhau không khác lắm. Lý Thiên Vũ không cam làm bị giễu cợt, hừ một tiếng, lần sau anh test đi thật tốt, cho hai người nhìn xem. Chu Tiểu Văn và Lưu Lộ căn bản không để ý đến cậu, vẫn bàn về chuyện chủ nhật đến hiệu sách. Sáng chủ nhật, hai người Chu Tiểu Văn cùng với anh trai Đại Bảo cùng đạp xe đến hiệu sách. Không cần tìm Tiểu Bảo, đang ngồi sau xe đạp của Đại Bảo kia, thấy anh trai chị gái đều ra ngoài, làm gì có chuyện Tiểu Bảo không theo đuôi. Nhị Nha chề môi tức giận hơn nửa ngày, các anh các chị thật là quá đáng, vì sao lần nào đều bỏ rơi mình. Cô bé nhỏ nhất chẳng lẽ ngay cả quyền phát ngôn cũng không có à? Cô bé muốn mình mau lớn lên thật nhanh. Trong túi quần ba anh em đều đựng tiền Triệu Ngọc Chân đưa cho, vô cùng vui vẻ đi dạo hiệu sách. Không biết từ lúc nào, chỗ này đã biến thành nơi ba anh em nhà họ Chu thích tới nhất. Lưu Lộ đứng ở cửa hiệu sách Tân Hoa chờ Chu Tiểu Vân, thấy cả ba người thì không khỏi cười trêu nói, Chu Tiểu Vân, bảo tiêu lớn của cậu thì mình biết rồi, còn vị bảo tiêu nhỏ này là lần đầu tiên thấy đây. Danh tiếng Đại Bảo ở lớp 62 rất lớn, tuyệt không thua Chu Tiểu Vân. Hôm nay trời gió mặc gió, mưa mặc mưa ở cửa phòng học chờ em gái tan học, ai không hâm mộ Chu Tiểu Vân có một người anh tốt chứ. Bây giờ đại bảo rất cao, ngũ quan lớn lên lại tuấn lãng, rõ ràng là một người đẹp trai. Nếu không phải luôn luôn lôi thôi lếch thếch một chút, không phải bẩn chỗ này thì là hôi chỗ kia, đảm bảo có thể khiến cho các bạn nữ ngoái đầu lại nhìn. Về phần một bé trai khác nhỏ hơn một tí, đường nét khuôn mặt càng giống Chu Tiểu Vân hơn, đầu thấp hơn Chu Tiểu Vân một ít, gương mặt thanh tú, thiên về nho nhã yếu đuối, khiến cho Lưu Lộ nảy sinh tình yêu của chị gái đến. Khi biết được là em trai Chu Tiểu Vân, Lưu Lộ hài lòng luôn miệng gọi em trai Tiểu Bảo rất là thân thiết. Tiểu Bảo lễ phép cười đáp lại, trong lòng đã sớm nói thầm, ai là em trai Tiểu Bảo của chị, xứng hô buồn nôn. Mọi người vào trong hiệu sách, lúc này mới phát hiện trong hiệu sách có không ít người, đại bộ phận đều là phụ huynh học sinh dẫn học sinh đi mua sách. Hai thân ảnh quen thuộc phía trước không phải là Lý Thiên Vũ và Dương Phàm sao? Cả hai đang cười nói vui vẻ chọn sách số học. Dương Phàm đang đề cử với Lý Thiên Vũ một quyển số học tương đối thực dụng, nước miếng tung bay giới thiệu đây là quyển mình thường làm bài tập hiệu quả rất tốt vân vân. Lý Thiên Vũ cảm thấy thực sự hoài nghi có tốt như lời của Dương Phàm nói hay không, nhưng nếu Dương Phàm đã một mực đề cử chắc là không đến nỗi bắn tên không trúng đích, chọn nó đi. Lưu Lộ từ xa gọi hai người, Dương Phàm, anh Tiểu Vũ. Trong lòng Lý Thiên Vũ vui vẻ, lại làm bộ không biết gì, quay đầu tỏ vẻ bất ngờ. À, mọi người cũng tới hiệu sách à? Sớm biết thế, bọn anh đợi mọi người cùng vào luôn. Anh và Dương Phàm đã đến hơn nửa tiếng rồi. Khẩu thị tâm phi, rõ ràng biết kế hoạch của Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân, nên rủ Dương Phàm cùng đi dạo hiệu sách. Dương Phàm nghĩ dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm, nên mới đi cùng. Ai ngờ được chính mình lại bị Lý Thiên Vũ lợi dụng một phen. Tiếp đó, mấy người thuận lý thành chương mà đi cùng nhau. Chương 175, chỗ tốt khi có nhiều anh em. Tiểu Vân để cho Tiểu Bảo tự mình xem sách làm văn, cho phép đại bảo chọn mấy quyển sách ngoại khóa anh ấy thích, còn mình và Lưu Lộ đi chọn sách bài tập tiếng Anh. Tiếng Anh của Lưu Lộ gần như bằng với Tiểu Vân, không đặc biệt nổi bật, nhưng thành tích luôn nằm trong top 10, hăng hái muốn nâng cao thành tích tiếng Anh. Hai người xem xét hơn nửa ngày chọn được một cuốn. Lý Thiên Vũ bất chợt chui ra, hét lớn mình cũng muốn mua quyển sách như vậy. Lưu Lộ thấy trong tay của cậu đã có một quyển tài liệu số học bèn khuyên, anh Tiểu Vũ, tham ăn quá nhiều không tốt. Đầu tiên anh đánh hạ được môn số học, rồi lại tấn công môn tiếng Anh. Hơn nữa muốn học tốt tiếng Anh phải học viết rất là nhiều. Anh nên học tốt những phần cơ bản trước, rồi nâng cao lên sẽ tốt hơn. Lý Thiên Vũ nhận ra ẩn ý trong lời nói của Lưu Lộ, tiếng Anh của anh còn chưa đủ tư cách học nâng cao đâu. Lý Thiên Vũ bị chê cũng không dám cãi lại. Ai bảo lời Lưu Lộ nói đều là sự thực. Thầm nghĩ, mình vẫn nên dành thời gian học thuộc lòng, viết chính tả trước đã. Tiểu Bảo cao giọng gọi, chị qua đây một chút đi. Chu Tiểu Vân lập tức bỏ lại Lưu Lộ và Lý Thiên Vũ, chạy đến trước mặt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, làm sao vậy? Tiểu Bảo vui vẻ đưa sách làm văn trong tay cho Tiểu Vân. Chị, cuốn sách này viết rất hay, em đã xem qua một chút, bản này vừa mới chỉnh sửa năm nay thôi. Em mua về nhà xem qua, sau này giữ lại, có thể đưa cho nhị nha dùng. Tiểu Vân tán thưởng vuốt tóc của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nghĩ thật là chu đáo, đi, chúng ta đi trả tiền. Thật không hổ là chị em ruột, ngay cả cách nghĩ cũng giống nhau. Lần thứ hai cô cảm thán, có nhiều anh em đúng là có nhiều chỗ tốt. Hi hi. Đại Bảo thích nhất là xem sách kể về chuyện xưa. Về điểm này Tiểu Vân cũng giơ hai tay tán thành. Mặc kệ như thế nào, thích đọc chuyện còn tốt hơn chạy loạn ra ngoài chơi. Dù sao bồi dưỡng tính nhẫn nại của Đại Bảo vẫn là một điều rất cần thiết. Lưu Lộ thấy Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo nói chuyện vui vẻ không khỏi than thở một câu. Tình cảm giữa Tiểu Vân và anh trai em trai thật là tốt. Lý Thiên Vũ im lặng liếc mắt một cái. Đúng thế, thực sự là khiến người ta hâm mộ. Nếu có một ngày Tiểu Vân cũng đối xử với cậu như thế, thật là tốt biết bao. Lý Thiên Vũ đang mơ mộng hão huyền thì bị Dương Phàm gọi. Chạy tới xem thì ra Dương Phàm phát hiện ra một quyển sách hướng dẫn nâng cao tốc độ đọc sách. Dương Phàm là kiểu học sinh công khai phương pháp học tập. Trên thực tế, xác thực cậu không phải là trả giá quá lớn như người khác. Trời sinh thông minh, có thể nói từ nhỏ đến lớn cậu đều là người nổi bật trong lớp. Hơn nữa cậu cũng không phải nhỏ nhen, theo kiểu giấu giấu giếm giếm bí quyết học tập trong lòng. Người khác vừa hỏi thì giả vờ không biết. Không phải nói ai khác, chính là Lâm Ba. Cả ngày Lâm Ba vùi đầu vào học, luôn muốn cùng người khác phân cao thấp. Bình thường cậu ta cực kỳ khiêm tốn, hỏi cậu ta cái gì thì cậu ta sẽ trả lời là mình cũng không hiểu lắm. Dương Phàm luôn bực mình với người như thế. Có cần thiết phải làm vậy không? Học giỏi thì tốt thật, nhưng có người cả ngày khiêm tốn khiến cho người khác không thoải mái, chẳng phải là sợ người khác bắt chước kinh nghiệm học tập quý giá của cậu ta à? Thật không thú vị. Bản thân Dương Phàm cho tới bây giờ cũng không thua kém, ai tới hỏi vấn đề gì cậu đều nghiêm túc giải trả lời. Điểm này thật ra không khác gì Chu Tiểu Vân. Vì thế ở trong lớp, Lâm Ba không được mọi người yêu quý bằng Dương Phàm và Tiểu Vân. Lần này đứng thứ nhất, Lâm Ba thực sự đắc ý. Đương nhiên ở trước mặt Tiểu Vân và Dương Phàm chưa nói gì. Thế nhưng rõ ràng Tư Cười ngày càng nhiều hơn. Trong mắt Dương Phàm và Tiểu Vân, nụ cười này chính là một loại khiêu khích. Hừ, lần sau nhất định phải kéo Lâm Ba xuống ngựa. Dương Phàm và Tiểu Vân đều nghĩ thế. Vì thế, khi Lý Thiên Vũ rủ Dương Phàm đến hiệu sách, Dương Phàm đồng ý rất nhanh. Quả nhiên là không về tay không, cư nhiên tìm được một quyển sách tham khảo không tệ. Có thứ tốt đương nhiên là mọi người cùng chia sẻ. Vì thế Dương Phàm lại gọi Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ qua cùng nhau xem. Cuối cùng lúc thanh toán, mỗi người đều mua một quyển. Học sinh đến hiệu sách thường thường có thể xem cả buổi. Đông xem tay nhìn không nói, nếu thích chuyện xưa còn có thể lật xem, còn thực là nơi học sinh thích đến nhất. Đại Bảo xem chuyện xưa đến mê mẩn, Tiểu Vân gọi thế nào cũng không chịu đi. Rơi vào đường cùng, cô đành đồng ý mua cho cậu. Lúc này Đại Bảo mới cao hứng rời đi. Vì sao Đại Bảo muốn mua sách vừa hỏi Chu Tiểu Vân? Hí hí, bởi vì Triệu Ngọc Chân đưa tất cả tiền cho Chu Tiểu Vân. Muốn dùng tiền phải được Chu Tiểu Vân đồng ý. Tiểu Bảo không chút dị nghị với vấn đề này. Trong lòng Đại Bảo ngàn lần không đồng ý, nhưng sau mấy lần đã sớm hiểu ra, dù có nói cũng không ai để ý đến cậu, đành phải từ bỏ ý nghĩ mua gì của mình thích. Cũng khó trách Triệu Ngọc Chân không yên lòng đưa tiền cho Đại Bảo, nếu đưa tiền không biết cậu sẽ lấy tiền mua cái gì nữa. Giữa trưa mọi người lên đường tự về nhà. Bây giờ Lý Thiên Vũ ở nhà Lưu Lộ nên đi cùng với Lưu Lộ. Tiểu Vân đạp xe mệt liền bảo Tiểu Bảo tự đạp xe, cô ngồi sang xe của Đại Bảo, cảm thấy trời xanh gió mát, rất là hạnh phúc. Nhị Nha đi cùng với Triệu Ngọc Chân lên chợ chính, sau khi về thấy anh trai chị gái đã về, đầu tiên là vui vẻ, sau lại nghĩ không đúng, bọn họ đi thị trấn lại không cho mình đi, mình không nên để ý tới bọn họ mới đúng. Lập tức cô bé trưng ra mặt lạnh, chẳng đáng yêu một chút nào. Đương nhiên Tiểu Vân biết cách dỗ Nhị Nha, lấy ra kẹo hồ lô mua cho Nhị Nha. Cô bé lập tức hoan hô một tiếng chạy tới. Từ lúc sang năm mới, Nhị Nha đã bị Triệu Ngọc Chân đóng gói đưa tới ngủ cùng một giường với Tiểu Vân. Tiểu Vân không tình nguyện cũng phải đồng ý. Nghĩ lại đứa nhỏ 8 tuổi vẫn ngủ cùng với cha mẹ có điểm không tốt, trong nhà cũng không thừa phòng, mình đành chịu ủy khuất một chút vậy. Nhị Nha đã mơ ước khuê phòng của chị đã lâu, vui vẻ chuyển đến. Nói là chuyển đến có điểm khoa trương, kỳ thực chính là cầm thêm một cái gối đầu nhỏ, thêm một cái chăn ở là được. Giường vốn không lớn, hai chị em mỗi người một chăn thực sự là hơi chật, nếu hai người đắp chung một chăn thì thoải mái hơn. Tiểu Vân xếp gọn chăn của Nhị Nha vào trong hòm, hai chị em cùng thân thiết ngủ chung một chăn, đúng là ấm áp hơn nhiều. Nhị Nha đắc ý thỏa mãn ôm cổ chị mà ngủ say. Tiểu Vân ngủ một mình đã quen rồi, đột nhiên có thêm Nhị Nha đúng là chưa quen. Không thể không nói, tướng ngủ của Nhị Nha rất là xấu. Vừa mới đẩy tay con bé ra thì lại thấy chân đã bắt lên, lại bỏ ra, cả người Nhị Nha lại chui vào trong lòng mình. Tiểu Vân bái phục mẹ chịu được Nhị Nha nhiều năm như vậy. Thảo nào, chuyển Nhị Nha sang phòng mình giống như là tống được ôn thần đi. Nhị Nha rất thích phòng mới, dù sao buổi trưa Tiểu Vân cơ bản là không về, chiều cũng về muộn hơn cô bé quang minh chính đại dùng nó như là phòng mình. Rất nhanh trên bàn có thêm mấy món đồ chơi nhỏ không đáng giá tiền, tranh dán tường áp phích, viên thủy tinh vân vân, đầy đủ mọi thứ. Tiểu Vân phải liếc mắt một cái, trái liếc mắt một cái, nghĩ thầm, thôi không nên nói Nhị Nha, có lẽ sắp xây nhà lầu rồi, sau này mỗi đứa một phòng, hai chị em có thể ở chung với nhau bao lâu nữa. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 176, bão táp ở Đại hội Thể dục Thể thao. Phần 1, Đại hội Thể dục Thể thao học sinh trung học toàn huyện được tổ chức rầm rộ tại trường trung học Anh Minh. Đây là tin tức cực lớn. Sân vận động trường trung học Anh Minh rất lớn, có thể chứa đến 2-3 nghìn người. Hơn nữa sân vận động và mặt cỏ vừa mới được tu sửa đẹp đẽ, vì thế trung học Anh Minh được chọn đăng cai là chuyện đương nhiên. Toàn huyện có hơn 10 trường trung học để phái thí sinh tham dự đại hội thể dục thể thao lần này. Trường Anh Minh thân là chủ nhà tất nhiên càng coi trọng. Nghe nói thí sinh tham dự đều được chọn ra từ những học sinh năm 2 hoặc ở năm 3 mới trúng tuyển, được các giáo viên thể dục tăng cường huấn luyện trong thời gian dài. Lần này Đại Bảo cũng là thí sinh tham gia đại hội thể dục thể thao. Gần đây nghe nói là ngoại trừ những môn chính ở trường, thời gian khác cậu đều tập trung tập luyện. Thấy thời gian Đại Bảo tan học càng ngày càng trễ, Tiểu Vân liền đề nghị Đại Bảo đừng có đến chờ cô tan học nữa, đổi thành lúc tan học để cô đến đợi anh. Đại Bảo có cùng suy nghĩ, tan học để Tiểu Vân đứng bên ngoài sân vận động trường Khải Minh chờ mình. Bạn có biết nghi thức khai mạc như thế nào không? Mỗi trường chuẩn bị một đội hình đi sát nhau bước vào sân, người thì giơ bảng thẻ, người giơ cờ, trong tiếng nhạc từng nhóm người tiến vào khu vực lễ đài, vô cùng náo nhiệt bắt mắt. Trường Anh Minh muốn tạo sự vượt trội, từ mỗi lớp chọn ra một số nữ sinh ưa nhìn, tạo thành một đội hình lên sân khấu biểu diễn thể dục nhịp điệu, thúc đẩy bầu không khí đại hội thể dục thể thao thêm sôi động. Lớp cuối cấp đứng trước kỳ thi sát hạch, học tập khẩn trương, vì vậy không được chọn. Trọng điểm là các em lớp 6, lớp 7, Tiểu Vân, Lưu Lộ và Tần Tuyết đều vinh dự được chọn. Ngoài ba người, trong lớp còn có hai nữ sinh cao sấp xỉ nhau cùng tham gia. Một bạn là Trần Hân, một bạn tên là Hà Mộng Nghiên. Diện mạo Trần Hân thanh tú, thành tích ở top giữa, là một nữ sinh hay díu dàng líu rít nói chuyện, khiến Chu Tiểu Văn liên tưởng tới hai người bạn tốt, Vương Tinh Tinh và Ngô Mai. Trong lớp, Hà Mộng Nghiên được bầu là một nữ sinh mốt nhất, là bạn của Tần Tuyết. Đừng nhìn thành tích không cao, nhưng khả năng quan sát người tương đối kỹ. Đối với Chu Tiểu Văn và Lưu Lộ không có va chạm quá lớn. Chiều nào, buổi trưa sau khi học xong cũng phải đến sân vận động tham gia huấn luyện. Năm nữ sinh chia thành hai phe không đi cùng nhau. Tần Tuyết đi cùng với Hà Mộng Nghiên. Trần Hân, Lưu Lộ và Chu Tiểu Văn thành một nhóm, phân chia phe phái rõ ràng. Hứa Mỹ Lệ rất là muốn tham gia. Lớp giáo viên thể dục vào lớp chọn người, cô ngồi thẳng lưng hy vọng được chọn. Đáng tiếc diện mạo bình thường lại không cao nên không được chọn. Hứa Mỹ Lệ thấy mấy bạn nữ xinh xắn trong lớp đều được chọn còn mình lại không có, trong lòng vô cùng thất vọng. Lúc mấy người Chu Tiểu Văn bị gọi đi tập trung, Hứa Mỹ Lệ đều là đỏ mắt. Nam sinh đều thích náo nhiệt, vừa tan học liền đổ xô ra sân vận động xem các bạn nữ tập luyện. Không cần biết là tập cái gì, chỉ cần nhìn thấy 8-9, 90 bạn nữ xinh xắn cũng là thoải mái. Các nam sinh thầm coi đây là cuộc thi chọn người đẹp, hễ là các bạn nữ xinh xắn của lớp 6, lớp 7 đều là được chọn, khiến một số bạn nữ không được chọn ăn giấm chua. Tham gia thi đấu như vậy có gì tốt, mất thời gian, còn ảnh hưởng đến học tập nữa. Xì, không ăn được nho thì nói nho xanh. Có bản lĩnh lúc nói lời này đừng có mặt chua như thế. Mặc kệ nói như thế nào, huấn luyện tiết mục thể dục nhịp điệu chính thức bắt đầu. Trước tiên là lập đội 99-81 nữ sinh, nghe nói lúc chính thức lên sân khấu sẽ loại bớt, bây giờ chọn nhiều để chọn ra những người tốt nhất. Sau khi nghe tin tức này, các bạn nữ còn không chú tâm vào luyện tập sao? Nghĩ tham gia là một chuyện, nhưng có chọn được hay không lại là chuyện khác. Nếu đã được chọn, cuối cùng bị loại thì thật là mất mặt, quay về lớp cũng không dám nhìn mặt bạn bè thầy cô. Ngoại trừ hai giáo viên thể dục đi huấn luyện vận động viên, còn lại tất cả đều đến. Trong đó có giáo viên thể dục của Chu Tiểu Vân, Lục Vân Phi. Vóc dáng Lục Vân Phi khá cao, khuôn mặt lại đẹp, mới tốt nghiệp không lâu, đang đứng trước một nhóm nữ sinh nũng nịu làm mẫu. Không có cách nào khác, giáo viên thể dục đều là nam, anh trẻ nhất đành phải xuất trận. Nhìn Lục Vân Phi biểu diễn một loạt động tác đơn giản như nước chảy mây trôi, mấy nữ sinh phía dưới phát ra một tiếng hoan hô thán phục. Lục Vân Phi làm mẫu xong, sau đó hô to khẩu hiệu cho các nữ sinh phía dưới tập theo. Thật kỳ quái, thầy tập gọn gàng linh hoạt, thế sao đến lượt mình tay chân lại luống cuống vậy trời. Chu Tiểu Vân và Trần Hân đứng cùng một hàng để nhìn thấy động tác của nhau không nhịn được bật cười. Các bạn khác tập cũng không khác biệt lắm, động tác kỳ quặc cũng có. Lục Vân Phi đứng ở phía trên phân tích giảng giải từng động tác, ba giáo viên khác đi lại xung quanh sửa chữa động tác sai. Mới qua một buổi chiều mà các bạn nữ đã kêu mệt không chịu nổi. Chu Tiểu Văn, Lưu Lộ và Trần Hân tập xong ề oài trở về lớp. Mấy bạn nữ trong lớp đố kỵ không nhịn được ồn ào không cho là đúng, nói rõ thật là khoa trương mà, có thể mệt thành như vậy à. Mấy người Tiểu Văn đương nhiên đều nghe thấy những lời thì thầm bàn tán đó, chịu thôi. Lời nói mười phần vị chua đúng là cố tình nói cho mấy người Tiểu Văn nghe. Trần Hân thao thao bất tuyệt kể chuyện tập luyện vất vả, lúc đầu chỉ có một hai người nghe, lát sau các bạn trong lớp không được tham gia đều chạy qua. Tiểu Văn gục xuống bàn nghỉ ngơi một lúc. Lưu Lộ khỏe hơn cô nhiều, vẫn đang đứng cùng với Trần Hân nước miếng tung bay với các bạn trong lớp. Đúng là học múa, thể lực rất là tốt. May mắn hàng ngày Tiểu Văn đều đạp xe đạp, thể lực coi như không tệ, nghỉ ngơi một lúc cũng là tạm thích ứng. Lại nhìn hai người Tần Tuyết và Hà Mộng Nghiên, các bạn ấy còn khoa trương hơn, hai người dựa vào nhau mà về lớp. Tiểu Văn và Tần Tuyết bốn mắt giao nhau trong nháy mắt, đều là cười khổ. Hai người vốn rất ít khi trao đổi, nay lại đứng nói chuyện mấy câu, có chung đề tài nên khoảng cách lúc này được kéo lại gần hơn. Đại Bảo biết Chu Tiểu Vân cũng tham gia biểu diễn hôm khai mạc, chạy hai vòng quanh sân vận động xong, đợi đến lúc tuyên bố được ra về. Đại Bảo lập tức cầm lấy túi xách bên cạnh, chuẩn bị đi tìm Tiểu Vân. Nam sinh bên cạnh cùng tập luyện chung, mặt nghiêm túc chạy lại hỏi: "Chu Chí Lương, hôm nay em gái cậu không tới chờ cậu cùng về nhà hả?" Con gái xinh xắn dịu dàng là ít nói hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác. Đại Bảo lập tức kéo dài mặt: "Cậu hỏi làm gì?" Ý thức bảo hộ em gái của Đại Bảo rất mạnh, lập tức cảnh giác. Nam sinh kia tập nhảy xa, cũng là học sinh năm 2 giống Đại Bảo, bị thái độ của Đại Bảo làm cho bẽ mặt, lập tức giải thích: "Tớ chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, thuận miệng hỏi một chút thôi mà." "Kính nhờ, đừng dùng ánh mắt phòng sói nhìn cậu có được không? Người ta đã 16 tuổi đến thời kỳ trưởng thành, nhìn thấy bạn gái xinh xắn muốn ngắm nhiều một chút cũng không được sao?" Đại Bảo lườm nam sinh kia một cái, không có lên tiếng. Thầm nghĩ tốt nhất là vô tình hỏi thôi, đừng hòng mơ tưởng có ý đồ gì với em gái bảo bối của cậu. Chu Chí Lương cậu cũng không phải là người dễ chọc. Hừ. Sau đó Đại Bảo không cho Chu Tiểu Vân đến sân vận động tìm mình, nói là để mình đợi Chu Tiểu Vân ở lớp, ở cửa lớp 62. hai anh em về nhà chậm hơn nửa tiếng so với mọi khi. Cũng may mùa xuân ban ngày dài hơn nên về tới nhà trời cũng đã chưa tối. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 177, bão táp ở đại hội thể dục thể thao phần 2. Huấn luyện hàng ngày, chủ nhật lại tập luyện thêm nửa ngày, kéo dài liên tục hơn một tháng, đến khi động tác đều hơn thì bắt đầu ghép nhạc luyện tiếp. Bài hát sinh động ca từ vui vẻ, tiết tấu mạnh, ngay lập tức bắt đầu có nhiều bạn không theo kịp nhịp. Đương nhiên không bao gồm Tiểu Vân, cô luyện đàn accordion nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng công. Cảm nhạc rất là tốt, từ lúc ghép nhạc vào càng là thuận buồm xuôi gió, tần tiết giống với Chu Tiểu Vân. Chẳng qua hai người cũng không tập tốt bằng Lưu Lộ. Từ năm 7 tuổi Lưu Lộ đã bắt đầu học múa, kiến thức cơ bản vững chắc. Loại nhảy thể dục nhịp điệu này không cần quá nhiều kỹ thuật, chỉ là một bữa ăn sáng. Động tác Lưu Lộ thực sự là rất đẹp, còn tập đẹp hơn cả thầy giáo. Lục Vân Phi dứt khoát để Lưu Lộ đứng ở hàng đầu tiên, vị trí quan trọng nhất. Dần dần có những nữ sinh không theo kịp bị loại, từ 81 người rút xuống hơn 70, rồi đến hơn 60. Đội hình đội ngũ liên tục thay đổi, cuối cùng chốt lại 56 người. Hà Mộng Nghiên tập thêm được mấy ngày đã bị loại, tức giận đến khóc ào ào. Trần Hân chống đỡ được đến cuối, cùng với Chu Tiểu Vân, Lưu Lộ, Tần Tuyết chính thức trở thành thành viên đội thể dục nhịp điệu. Trong lòng khỏi phải nói là vô cùng cao hứng. Sau khi chốt danh sách, Trường Anh Minh quyết định mua đồng phục cho nữ sinh tham gia đồng diễn. Các bạn nữ nghe được tin này thì hoan hô ầm ĩ. Sau khi ước lượng chiều cao của mỗi người, đồng phục được phát cho từng người trước khi đại hội thể dục thể thao diễn ra 2 ngày. Tiểu Vân vô cùng thích bộ đồng phục thể thao màu hồng này. Vải cô tâm chất lượng cũng là khá tốt, kiểu dáng rất đẹp, quả thực là được lợi. Nhà trường thật là hào phóng. Kiếm được rồi, chịu vất vả cũng nhận được đền bù. Mặc vào diễn tập một lần, hiệu quả thực sự không còn gì để nói. Đương nhiên muốn đẹp đến mức nào, chờ ngày khai mạc đại hội thể dục thể thao các bạn sẽ biết. Hiện tại không nói nhiều nữa. Đại Bảo vô cùng tự tin, Chu Tiểu Vân hỏi cậu cảm giác thế nào. Đại Bảo không chút khách khí khoe khoang. Anh là vận động viên thiên tài, em không biết à? Chạy ngắn chạy bền anh đều tham gia, điều này không nói rõ vấn đề ư? Đến lúc đó cổ vũ cho anh chuẩn bị giật giải nhất về. Tiểu Bảo cười nhạo Đại Bảo nói khoác, không cho anh cha một chút mặt mũi nào. Anh, chắc trường anh không ai muốn tham gia mới cử anh chạy ngắn 100m với chạy bền 1500m chứ gì. Đại Bảo sắn tay áo lên, chuẩn bị cho Tiểu Bảo đẹp mặt. Tiểu Bảo nhanh chóng bỏ chạy, tốc độ rõ ràng là không chậm. Xem ra dưới sự trường kỳ dạy dỗ của Đại Bảo, tốc độ chạy của Tiểu Bảo càng ngày càng tăng về chất. Tiểu Vân không chấp hai kẻ dở hơi kia, trong lòng suy nghĩ ngày mai chính thức phải ra trận. Đến lúc đó đừng có quên động tác, không những mình mất mặt mà còn ảnh hưởng đến cả bộ mặt của trường. Tiểu Vân cảm thấy vinh dự vì tập thể, đột nhiên cảm thấy có gánh nặng trên vai, tốt nhất là luyện tập thêm một chút. Ngày hôm sau, các bạn học sinh năm nhất, năm hai được nghỉ học đến sân vận động làm khán giả cổ vũ. Không cần quản có gì hay để xem hay không, nói chung hai ngày diễn ra đại hội thể dục thể thao, không đi học thực sự là chuyện đáng mừng. Tất cả học sinh hào hứng đến sân thể dục tham gia lễ khai mạc. Học sinh năm ba thật là đáng thương, phải ở lớp học bài đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Tiểu Vân và một nhóm nữ sinh đứng giữa sân, đã thay hết đồng phục, chỉnh lại giải hoa, giải lụa màu hoa nhựa trên tay, vô cùng thu hút sự chú ý. Đừng nói học sinh, ngay cả ban giám khảo, mấy vị lãnh đạo đều liên tiếp quay ra nhìn, chờ người chủ trì lải nhải xong bài diễn văn giải lê thê, lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao chính thức bắt đầu. Đang tiến vào trung tâm, đầu tiên là đại biểu vận động viên trung học Anh Minh bước lên sân khấu, tiếp theo là đội hình thể dục nhịp điệu. 56 nữ sinh hơn 10 tuổi, xinh xắn mặc đồng phục thể thao màu hồng, động tác giống hệt nhau, theo tiết tấu của tiếng nhạc, từ hình vuông biến thành hình chữ nhật, rồi đến hình tam giác hình thoi. Cuối cùng tay cầm đóa hoa trụm vào giữa, tay đeo giải di băng hướng ra ngoài vẫy, kết thúc tạo thành đóa hoa hình tròn hoàn mỹ. Tiếng vỗ tay như sấm dậy, Tiểu Vân rốt cuộc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn các bạn nữ cùng huấn luyện, dáng vẻ đều là giống như chút được gánh nặng. Tiểu Vân cười thầm, xem ra họ có cùng ý nghĩ. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, rốt cuộc có thể thoải mái xuống dưới, tiếp tục xem các tiết mục khác. Có lẽ là do đội hình đồng diễn trường Anh Minh quá náo nhiệt, các trường phía sau tham gia biểu biểu diễn bình thường, không có gì hay đáng nói. Đến 9 giờ, các hạng mục thi đấu chính thức bắt đầu. Ai hứng thú với hạng mục thi đấu nào, liền vây quanh bên cạnh xem. Lưu Lộ kéo Chu Tử Vân đi xem thi đấu nhảy xa, nghe nói trường mình có bạn nam sinh năm 2 tham gia thi đấu, không đi cổ vũ không được. Tiểu Vân vốn muốn đi tìm Đại Bảo, nhưng lại nghĩ hạng mục thi đấu của anh ấy tham dự đều diễn ra vào ngày mai, hiện tại không có gì xem, liền đi theo Lưu Lộ. Lý Thiên Vũ không biết từ đâu chui ra, chu đáo đưa cho hai ly nước khoáng cho Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân, mỗi người một cái. Lưu Lộ mở chai nước khoáng uống một ngụm to. Ôi, anh mang nước tới thật là quá đúng lúc, em đang khát nước đây. Tiểu Vân vốn không muốn nhận đồ của Lý Thiên Vũ, nhưng cô cũng cảm thấy rất là khát, nghĩ lại cần gì phải làm khổ mình, cứ uống thôi. Tiểu Vân yên lặng mở chai nước khoáng uống. Lý Thiên Vũ nịnh nọt thành công, hài lòng nghĩ thầm không uổng công mình chạy ra tận hàng tạp hóa ngoài cổng để mua nước. Lý Thiên Vũ thuận lý thành chương đi phía sau Lưu Lộ và Tiểu Vân. Hai cô bé nói chuyện, còn thỉnh thoảng lại xen một hai câu. Nghe thấy hai người bàn luận tới tiết mục đồng diễn vừa nãy, Lý Thiên Vũ tâng bốc. Lưu Lộ, Chu Tiểu Vân, hai người biểu diễn quá đẹp, khiến tất cả học sinh trong trường đều rung động. Tớ thấy ban giám khảo, chủ tịch, hiệu trưởng đều nhìn đến trợn tròn mắt. Càng miễn bàn tới học sinh lớp 6, lớp 7, tay tớ vỗ đỏ ửng lên, bây giờ vẫn còn đau đấy. Lời khen ai chẳng thích nghe, hơn nữa lại là lời nói thật. Đừng có nói Lưu Lộ mặt mày rạng rỡ, Chu Tiểu Vân cũng là lộ ra nụ cười bình thản. Lý Thiên Vũ cũng không khoác lác, lúc đó cậu đứng cùng với mấy nam sinh trong lớp, bị tiết mục đặc sắc biểu diễn này hấp dẫn. Mọi người đều liều mạng vỗ tay. Một nhóm bạn nữ chụm lại tựa như đóa hoa, thực sự là khiến cho mọi người thán phục không ngớt. Ngay cả Lục Vân Phi vất vả luyện tập cũng không ngờ cuối cùng hiệu quả có thể tốt như vậy. Vất vả một thời gian dài, cuối cùng cũng nhận được kết quả tốt, mang lại vinh dự cho trường, vất vả nữa cũng đáng. Lưu Lộ cảm thán nói, tớ biểu diễn ở phía trước vô cùng hồi hộp, chỉ sợ đang biểu diễn lại quên mất động tác, tớ lại đứng hàng đầu tiên, đâu có ai để nhìn theo, đành một mực tập lại trong đầu, rất là sợ bị sai. Tiểu Vân nở nụ cười, thì ra mọi người đều có suy nghĩ giống nhau. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 178, bão táp ở đại hội thể dục thể thao phần 3. Lý Thiên Vũ vẫn mặt dày đi theo sau hai người, một lúc sau liền gặp Dương Phàm. Dương vào nước mắt thấy ba người Lý Thiên Vũ, Lưu Lộ, Chu Tiểu Vân, mặc kệ Tần Tuyết vẫn đi theo phía sau mình chạy tới. Các cậu định đi xem hạng mục thi đấu nào? Lưu Lộ nhún vai nói, bọn tớ định đi xem thi đấu nhảy xa. Đúng lúc trường mình có người tham gia, xem náo nhiệt nhân tiện cổ vũ luôn. Dương Phàm cười đáp, vậy tớ đi cùng với các cậu luôn. Tần Tuyết chạy theo Dương Phàm la hét, các cậu đi chỗ nào tớ cũng đi. Lưu Lộ thuận miệng đáp ứng rồi nháy mắt với Tiểu Vân. Chu Tiểu Vân hiểu ý Lưu Lộ, mím môi cười. Tiểu Vân 12 tuổi, là người nhỏ nhất trong nhóm. Mấy người Dương Phàm, Tần Tuyết, Lưu Lộ, Lý Thiên Vũ đều lớn hơn cô 1-2 tuổi. Các nam sinh nữ sinh 13-14 tuổi đều bắt đầu bước vào thời kỳ trưởng thành mờ mịt. Ai thích người nào, ghét người nào là chủ đề mà các học sinh trong lớp có hứng thú thảo luận nhất. Nghe nói Tần Tuyết học cùng lớp với Dương Phàm từ nhỏ, vẫn có ý với Dương Phàm. Tần Tuyết nhìn thì rất kiêu kỳ, nhưng trước mặt Dương Phàm thái độ lập tức trở nên hòa nhã, luôn thích đáp lời Dương Phàm, hay vô tình đi theo cậu. Chuyện này trong lớp ai chẳng biết. Chẳng qua không ai cố tình làm rõ trước mặt Tần Tuyết và Dương Phàm, cùng lắm thì chỉ cười mờ ám mà thôi. Tần Tuyết ra mặt hơi dày, làm như không thấy. Ở phương diện này, phản ứng của Dương Phàm khá chậm chạp, căn bản là không phát hiện ra. Đúng là hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, là chủ đề được các bạn trong lớp thường xuyên bàn tán. Đặc sắc nhất chính là Lâm Ba, luôn ít nói, hình như có chút để ý tới Chu Tiểu Vân. Hơn nữa học sinh mới chuyển trường Lý Thiên Vũ, cả ngày đều chạy tới bắt chuyện với Tiểu Vân, mà Tiểu Vân không có hứng thú với cả hai người. Quả thực đặc sắc hơn cả phim truyền hình. Lưu Lộ tự nhiên là hiểu rõ hành vi của Lý Thiên Vũ nhất, thường cười trộm sau lưng anh họ. Cũng may Lý Thiên Vũ cái khác không nói, độ dày của da mặt là số một, như cũ làm theo ý mình. Thấy Tiểu Vân không cho mình mặt mũi cũng không lùi bước, mà tìm cơ hội khác. Năm người đi tới giữa sân vận động thì gặp Lâm Ba, thoáng cái đội ngũ thành 6 người. Bầu không khí có chút gượng gạo, nhất là Lâm Ba và Lý Thiên Vũ, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lại rời ra, sau đó tìm cơ hội bắt chuyện với Tiểu Vân. Tiểu Vân khách khí nói chuyện với Lâm Ba hơn là so với Lý Thiên Vũ, dù sao cũng ngồi cùng bàn, bình thường cũng hay trao đổi. Mặc dù Lâm Ba rất là bảo thủ, nhưng khi thảo luận với Tiểu Vân rất ít khi giấu giếm, có lúc hận không thể biểu hiện sự xuất sắc của mình hơn nữa. Người khác tới hỏi Lâm Ba, vậy thì mời tự trả lời. Lâm Ba đều trả lời, xin lỗi, vấn đề này tớ cũng không rõ lắm, hay là cậu thử đi hỏi Dương Phàm xem. Tính tình Dương Phàm sôi nổi cởi mở, đương nhiên là sẵn sàng giúp đỡ, cơ bản là hỏi gì đáp nấy. Bình thường Tiểu Vân khá là ít nói, nhưng nếu bạn học hỏi cô vấn đề gì, chắc chắn cô cũng kiên nhẫn giải đáp. Hiển nhiên tính cách của ba người có sự khác biệt, đều là dụng tâm tranh giành vị trí thứ nhất, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, bên ngoài đều là coi nhau là bạn tốt. Điều này chứng minh con người lớn lên bắt đầu học được nói một đằng nghĩ một nẻo. Lý Thiên Vũ có chút hậm hực, Lâm Ba vẫn đang nói chuyện với Tiểu Vân, thực sự khiến cho người khác thấy khó chịu. Lý Thiên Vũ dứt khoát kéo Dương Phàm đi xem thi đấu nhảy xa, Lưu Lộ, Tần Tuyết không hợp nhau cũng không nói gì, cùng đi xem. Tiểu Vân chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Đại Bảo, vui vẻ gọi lên, anh ơi. Đại Bảo vừa quay đầu lại nhìn thấy Chu Tiểu Vân, lập tức nhếch miệng cười. Đại, Chu Tiểu Vân, em cũng đến xem thi đấu nhảy xa à? Một nhóm bạn học đứng bên cạnh Chu Tiểu Vân, hai chữ đại nha cũng không thể kêu ra miệng. Lập tức Đại Bảo đổi giọng kêu đại danh của Chu Tiểu Vân. Từ đó, tên thân mật của hai anh em chính thức chấm dứt sử dụng trong trường. Tiểu Vân đi lên cười nói, vâng, nghe nói trường em có học sinh tham gia thi đấu môn này, chúng em tới đây tham gia náo nhiệt. Em có nước, anh có muốn uống không? Đại Bảo không khách khí với em gái, cũng không để ý nước đã bị Tiểu Vân uống qua, mở nắp uống ừng ực hết hơn nửa chai nước. Lý Thiên Vũ đứng bên cạnh nhìn mà đau lòng, đây là mình cố ý đưa cho Tiểu Vân mà. Đại Bảo uống hết nước rồi ném bình đi, lau miệng. Phàn Siêu Trường anh tham gia nhảy xa, anh sang đấy để cổ vũ cho cậu ta thi đấu. Các hạng mục anh tham gia đều là ở ngày mai. Tiểu Vân khiển trách liếc mắt Đại Bảo một cái. Anh, sao anh lại ném lung tung trong sân vận động thế, rất mất lịch sự. Nói xong, cô cúi xuống nhặt chai nước dưới sân. Đại Bảo ngượng ngùng gãi đầu. Nhất định sau này anh sẽ không ném lung tung nữa đâu. Nếu ném cũng không để cho em nhìn thấy. Trong lòng Đại Bảo nói thầm một câu. Phàn Siêu chính là nam sinh hỏi Đại Bảo, sao dạo này em gái cậu không đến chờ cậu nữa vậy? Trên người đang mặc vải bố trắng, nhảy ba lượt qua hố cát. Nhảy xong ba lần, Phàn Siêu lau mồ hôi đi tới cạnh Đại Bảo. Phàn Siêu liếc mắt thấy em gái của Đại Bảo xinh xắn đứng bên cạnh, lập tức tươi cười rạng rỡ. Chu Chí Lương, tớ thi đấu xong rồi, buổi chiều sẽ nhảy cao. Đại Bảo tùy tiện nói với cậu ta hai câu. Thấy Phàn Siêu chưa từ bỏ ý định, ánh mắt luôn nhìn Chu Tiểu Vân, lập tức kéo Phàn Siêu đi tìm thầy thể dục. Phàn Siêu có chút không tình nguyện, cố liếc nhìn Chu Tiểu Vân thật lâu mới để cho Đại Bảo kéo đi. Lưu Lộ chặn ánh mắt kia lại, nói với Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân mau nhìn, đến trường chúng ta rồi, nghe nói là học sinh năm ba. Tiểu Vân nhìn theo hướng của Lưu Lộ chỉ, là một nam sinh khá cao. Những người tham gia nhảy xa đều cao, chân lại dài, chỉ cần nhảy lên đã chiếm ưu thế. Hai người hứng thú dạt dào, vừa xem vừa chỉ trò bình luận. Dương Phạm không có hứng thú, kéo Lý Thiên Vũ đi sang bên kia xem thi đấu ném tạ. Lý Thiên Vũ lưu luyến liếc mắt nhìn Chu Tiểu Vân, phát hiện Tiểu Vân và Lưu Lộ vừa nói vừa cười vui vẻ từ đầu đến cuối, không để ý đến mình, cậu đành phải đi cùng với Dương Phạm. Tần Tuyết muốn đi cùng Dương Phạm và Lý Thiên Vũ, lại ngại là con gái, dù sao không nên đi theo con trai. Lúc nãy còn có Lưu Lộ, Chu Tiểu Vân, bây giờ một mình không thể theo cùng với hai người con trai, quá gây sự chú ý. Tần Tuyết khụ một tiếng. Lưu Lộ, Tiểu Vân, chúng mình đi xem ném tạ đi. Đúng như dự đoán, Lưu Lộ, Chu Tiểu Vân quay đầu lại đồng thanh nói, bọn tớ không muốn đi, cậu đi đi. Trong lòng Tần Tuyết rất là buồn bực. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 179, bão táp ở Đại hội Thể dục Thể thao, phần 4. Sáng sớm, Tiểu Vân và Đại Bảo đạp xe tới trường trung học Anh Minh. Hôm nay là ngày thi đấu quan trọng của Đại Bảo. Buổi sáng Triệu Ngọc Chân đã dậy từ sớm, làm riêng món mì cho Đại Bảo ăn. Lại còn nói, ăn no, cho có sức mà chạy. Đại Bảo gật đầu, ăn hai bát mì lớn, cộng thêm ba quả trứng trần nước sôi. Lúc còn định ăn thêm bị Chu Tiểu Vân nhắc nhở. Anh đừng có ăn nhiều quá. Mọi người nói đường lúc chạy bộ không thể ăn quá no, bằng không sức không chạy được đâu. Điều này cũng đúng. Đại Bảo nhớ giáo viên thể dục cũng nói như vậy, dặn cậu sáng sớm ăn no 8 phần là được. Nếu ăn quá no, bụng no căng làm gì còn sức mà chạy bộ. Triệu Ngọc Chân có chút luống cuống. Đều tại mẹ, muốn Đại Bảo ăn nhiều một chút. Ăn hai bát lớn rồi cũng phải là quá nhiều chứ. Chu Tiểu Vân cười an ủi Triệu Ngọc Chân. Mẹ cũng đừng có lo lắng. Con chỉ nghe nói là không nên ăn quá no, chứ không phải là không ăn cơm. Nếu đói bụng chân nhũn ra làm sao mà chạy được. Sức ăn của anh con lớn, ăn nhiều như vậy chắc là vừa vặn no 8 phần đấy. Đại Bảo liên tục gật đầu. Đại nha nói rất đúng, bình thường con có thể ăn thêm một bát nữa cũng không sao. Hôm nay ăn hai bát là vừa vặn, con sẽ không ăn nữa, bây giờ xuất phát. Tiểu Bảo thấy anh trai hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng đạp xe xuất phát, vội vàng vỗ tay hô. Anh nhớ thi tốt giành giải nhất về nha. Nói qua nói lại, nụ cười đáp lại nụ cười, tình cảm giữa hai anh em rất là tốt. Dù Tiểu Bảo thích nghịch ngợm đùa giỡn với Đại Bảo, nhưng luôn thật lòng hy vọng anh trai có thể đoạt giải trở về. Đại Bảo cười quay đầu lại, em cứ chờ đi. Sau 10 giờ sáng, môn điền kinh chính thức bắt đầu thi. Các hạng mục thi đấu khác cơ bản đều đã kết thúc. Năm tuyển thủ đứng dàn hàng trước vòng cung chạy sẵn sàng, chuẩn bị ở tư thế xuất phát thấp. Sau khi tiếng súng vang lên, các nam sinh chạy lao đi rất nhanh. Chạy ngắn 100m nên các thí sinh đều dốc hết toàn lực, toàn thân trở về đích trước. Dây đỏ càng ngày càng gần, Đại Bảo vẫn dẫn đầu. Lúc này lại gia tăng thêm sức chạy, rốt cuộc là về đích đầu tiên. Tiểu Vân ở cuối đường chạy vui vẻ hoan hô. Anh trai, anh thực sự là hình mẫu tốt. Thi đấu 100m phân thành 5 nhóm. Căn cứ thành tích chạy, chọn ra 10 tuyển thủ chạy ít thời gian nhất tham gia trận chung kết. Đại Bảo không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là vào trong. Xem thời gian từng nhóm thi đấu, Đại Bảo cười teo tét, gánh nặng trong lòng nhẹ đi không ít. Tiểu Vân chuẩn bị sẵn nước cho Đại Bảo uống. Sau khi Đại Bảo uống xong, không tới 2 phút thì chạy đi toilet. Tiểu Vân vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải chỉ hướng cho Đại Bảo đi nhanh về nhanh. Trước trận chung kết 1 phút đồng hồ, rốt cuộc Đại Bảo đã vội vàng chạy về. 12 chia thành 2 nhóm, dựa vào thời gian chạy tiếp tục chọn ra 6 người. Đại Bảo thấy Chu Tiểu Vân căng thẳng, tự tin hướng Tiểu Vân tay bâu thành hình chữ V, bảo cô là yên tâm. Chu Tiểu Vân thấy Đại Bảo hết sức tự tin, rốt cuộc là hơi yên lòng một chút. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng người thi đấu là Đại Bảo, thế nào mà tim của cô lại đập thình thịch mạnh mẽ như vậy? Tiểu Vân cười nhạo chính mình quá khẩn trương, người đi thi còn không căng thẳng, cũng không biết mình chỉ là người xem thì căng thẳng cái gì. Nghĩ thì cứ nghĩ như vậy, nhưng sự thực là cổ họng cũng là gào to lên. Anh Đại Bảo, cố lên! Đại Bảo ở nhóm thứ 2, có kinh nghiệm, thời điểm chạy nước rút, Đại Bảo ra sức chạy cuối cùng cũng là về nhất. Sau khi thống kê thành tích, thời gian Đại Bảo ít nhất, chính thức giành giải nhất. Chu Tiểu Vân vừa cười vừa nhảy nhót hết sức vui vẻ. Đại Bảo vui mừng thì càng không cần nhắc tới. Giáo viên thể dục, bạn học của Đại Bảo đều là chạy tới chúc mừng. Đại Bảo được khen sắp bay lên trời rồi. Bữa trưa lúc ăn cơm ở nhà chú Ba, bà nội nghe tin Đại Bảo chạy 100m được giải nhất, vui vẻ cười toe toét, vội dặn Đại Bảo ăn nhiều thịt một chút, buổi chiều chạy bền 1500m mới có sức để chạy. Đại Bảo trong miệng đầy thịt, không nói được đành phải gật đầu. Từ trước đến nay, Chu Chí Viễn là một tên chuyên tâng bốc, giơ ngón tay cái lên nói: "Anh Đại Bảo, anh thật là lợi hại, nhiều người tham gia thi đấu như vậy, anh cũng có thể giành được giải nhất, em quá khâm phục anh." Đại Bảo đắc ý mãn nguyện cười, trong lòng nghĩ khi nào về nhà phải ở trước mặt Tiểu Bảo và Nhị Nha tỏ rõ uy phong một phen. Cơm nước xong, Tống Minh Lệ để Đại Bảo nghỉ ngơi trên giường Chu Chí Viễn 1 giờ. Sợ thanh âm quá lớn, ầm ĩ Đại Bảo còn cố ý lôi Chu Chí Viễn ra ngoài. Lúc thức dậy, tinh thần Đại Bảo phấn chấn, nói thẳng là giành giải nhất 1500m không thành vấn đề. Chu Tiểu Vân nhắc nhở: "Anh ơi, chạy bền cùng với chạy ngắn khác nhau, anh không nên chạy nhanh ngay từ đầu, tốt nhất là ở cuối cùng mỗi vòng lại gia tăng tốc độ, bảo tồn thực lực." Đại Bảo gật đầu nói: "Yên tâm đi, lúc huấn luyện đã nói qua không biết bao nhiêu lần, anh sẽ chú ý." Thi đấu buổi chiều đã kết thúc lúc 4 giờ, chỉ còn lại thi đấu chạy bền. Đầu tiên là tiếp sức 400m, tiếp theo là 800m, cuối cùng là 1500m. Trái phải có khoảng 20 thí sinh tham gia thi 1500m, nghe nói là cũng chọn 6 người về đầu tiên. Chạy 1500m không dễ chút nào, đường chạy dài đến 5 vòng, rất nhiều thí sinh ở 3 vòng đầu tiên đã không thể kiên trì chạy tiếp, có mấy người nửa đường rời khỏi thi đấu. Từ đầu Đại Bảo đã chạy ở top giữa. Hết vòng 3 vượt lên thứ 3, vòng thứ 4 vượt lên thứ 2, mắt thấy còn một vòng cuối cùng. Đại Bảo cảm thấy chân càng ngày càng nặng, mồ hôi tích lại một giọt chảy xuống, giống như là một vòng cuối cùng cách rất xa, không thể chạy đến đích. Chợt nghe thấy tiếng hô quen thuộc: "Anh, mau đến uống nước ngay." Thì ra là Tiểu Vân đang chạy ngay bên cạnh mình. Đại Bảo vừa uống vừa chạy, uống hơn phân nửa bình nước đầy, sau đó đưa bình lại cho Tiểu Vân. Có Chu Tiểu Vân tươi cười cổ vũ, đoạn đường cuối cùng này, Đại Bảo bắt đầu gia tăng tốc độ. "Anh ơi, cố lên!" Chu Tiểu Vân không theo kịp bước chạy của Đại Bảo. Tiếng reo hò lại truyền đến tai của Đại Bảo, như một tiếng trống làm tinh thần Đại Bảo thêm hăng hái, vượt qua nam sinh luôn chạy trước mình, rốt cuộc về đích đầu tiên. Các bạn học nhanh chóng chạy tới đỡ Đại Bảo, dìu cậu đi chậm một lát rồi mới cho ngồi xuống nghỉ ngơi. Nếu lúc kịch liệt vận động xong mà ngồi xuống luôn, cơ thể con người sẽ không chịu nổi. Tiểu Vân cũng chạy tới, đi cùng với Đại Bảo trên bãi cỏ mấy phút, sau đó lấy bánh mì mình mới mua ở cửa hàng. Đại Bảo không khách khí, cắn vài miếng đã ăn hết, lại uống 2 ngụm nước. Đại Bảo ngồi trên cỏ thở dốc cười nói: "Chu Tiểu Vân, thế anh hôm nay biểu hiện thế nào?" Trong giọng nói tràn ngập tự hào. Tiểu Vân không biết tại sao, mắt lại ngân ngấn nước, trong giọng nói có chút nghẹn ngào: Anh vẫn luôn là tấm gương tốt, hôm nay biểu hiện super xuất sắc. Trong cảm nhận của em, anh là người anh tốt nhất, ưu tú nhất." Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 180, tiền thưởng tiêu như thế nào đây? Khi về nhà, hai chân Đại Bảo mỏi nhừ, không đạp nổi xe, cũng bay bây giờ mới hơn 4 giờ. Tiểu Vân giúp Đại Bảo đạp xe chậm như rùa bò, gần 1 tiếng mới về tới nhà. Triệu Ngọc Chân lo lắng chờ ở cửa, thấy Đại Bảo và Chu Tiểu Vân về, cao hứng chạy ra đón. Không kịp hỏi đã thấy Đại Bảo đắc ý nói: "Mẹ, hôm nay con giành được tận 2 giải nhất." Triệu Ngọc Chân vui mừng khôn xiết, đặc biệt khen con của mình thật là giỏi, khen nhiều đến nỗi khuôn mặt Đại Bảo đều hiện lên vẻ ngượng ngùng. Thực sự là hiếm thấy đấy. Chu Cức Cường chạy xe 3 bánh trở về, ở trên xe hỏi chuyện của Đại Bảo. Mẹ nó, hôm nay Đại Bảo thi chạy như thế nào? Trường Ngọc Chân cười vô cùng thỏa mãn. Ba nó à, Đại Bảo nhà mình thi tận được 2 giải nhất đấy. Chú Quốc Cường vô cùng vui vẻ, lại đi mua rượu, thức ăn. Nói buổi tối là phải uống một chén để chúc mừng, còn dặn Triệu Ngọc Chân làm mấy món ăn Đại Bảo thích. Triệu Ngọc Chân vâng một tiếng, vào trong nhà lấy 2 quả bầu dục, đặt lên thớt chuẩn bị xào cho Đại Bảo ăn, mặt khác làm thêm ít thịt kho tàu. Chú Quốc Cường chạy đến nhà, bán trên vỉa hè có quen biết mua 2 cân thịt bò mang về. Thịt bò chín kỹ có màu hồng, thơm ngào ngạt, chỉ cần cắt ra là ăn được ngay. Vừa chế biến nhanh vừa ăn rất ngon, đây là món mà mấy đứa con, nhất là Đại Bảo thích ăn nhất. Quý thì quý, nhưng chỉ cần bọn nhỏ thích ăn cũng sẽ không luyến tiếc. Lúc ăn cơm tối, lần đầu tiên Đại Bảo hưởng thụ cảm giác tuyệt vời như chúng tinh phủng nguyệt. Chúng tinh phủng nguyệt có ý là các vì sao để vây quanh mặt trăng, ý nó Đại Bảo là người trung tâm, được mọi người vây quanh. Ba mẹ thì không cần phải nói, ngay cả Tiểu Bảo cũng định hót không dứt, khiến trong lòng Đại Bảo vô cùng thoải mái. Nhị Nha tuổi còn nhỏ nhưng mà khéo nói, không ai có thể địch nổi, một ngụm hô anh thật là giỏi quá, khiến như Đại Bảo có cảm giác chấn choáng như là uống say. Tiểu Vân cười nói với ba mẹ, anh con ở đại hội thể dục thể thao toàn huyện đoạt giải nhất 100m và 1500m, sau này thi cấp tỉnh thành tích còn có thể tăng thêm. Đại Bảo đã nghe qua giáo viên thể dục nhắc tới việc này, lại nghe Tiểu Vân nói như thế, trong lòng là càng thêm vui vẻ. Qua vài ngày, Đại Bảo chính thức nhận được giấy chứng nhận, không phải là loại giấy khen mỏng dính, mà là loại giấy chứng nhận đỏ dày dặn chắc chắn. Đại Bảo cầm 2 giấy chứng nhận coi mà như cầm bảo bối. Tiểu Bảo vô cùng hâm mộ muốn mượn xem. Đại Bảo lại giễu võ dương oai nói, xem một lát thôi, xem xong phải đưa anh, đừng có làm hỏng hay là làm bẩn, cái này còn quý giá hơn giấy khen học sinh xuất sắc của em nhiều. Nhiều người có thể nhận giấy khen học sinh xuất sắc, mấy ai có thể như mình được huyện phát giấy chứng nhận. Đấy là còn chưa nhắc tới nhà trường còn thưởng 100 nguyên cho mình nữa. Đại Bảo dương dương tự đắc, cố tình khoe tiền thưởng trước mặt Tiểu Bảo, không hề có ý định đưa tiền thưởng cho ba mẹ. Triệu Ngọc Chân và chú Quốc Cường cười cười, chẳng ai thèm để ý ít tiền của con vào mắt, để cho con tự mang đi tiêu đi. Tiểu Bảo còn chưa có nhìn kỹ, Đại Bảo đã lấy giấy chứng nhận về, muốn nhìn nữa thì thấy bộ dáng vểnh đuôi đắc ý của Đại Bảo, trong lòng Tiểu Bảo tức giận. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, học kỳ sau trường em sẽ chọn học sinh tham gia thi học sinh giỏi toàn huyện, đến lúc đó em sẽ giành giải nhất trở về. Đại Bảo cũng không chấp lời nói chua lèo của Tiểu Bảo, thật hiếm khi cùng với em trai phân cao thấp mà có thể chiếm thế thượng phong, đủ có thể viết vào sử ký của nhà họ Chu, nhóc con, để cho ngươi đỏ mắt đi. Tiểu Vân cười híp mắt nói, anh chuẩn bị dùng tiền thưởng này như thế nào? Mua một ít đồ ăn ngon. Trời, Đại Bảo không cần nghĩ ngợi nói, chợt nhìn thấy ánh mắt xem thường của Tiểu Vân, Tiểu Bảo và Nhị Nha không khỏi đổi giọng nói, thì chắc chắn không được, tiền thưởng nên tiêu có ý nghĩa, anh sẽ mua cái đài mang theo bên người để nghe băng tiếng Anh. Chiếm được sự khen ngợi, trong lòng Đại Bảo âm thầm kêu khổ, ôi làm anh thật khó. Kỳ thực cậu đã dự định lấy một khoản mua mô hình ô tô lại mới ra, giá khoảng 80-90 nguyên, tính toán vừa đủ mua một chiếc cộng thêm mua một ít đồ ăn vặt, thật là hạnh phúc. Hu hu, kế hoạch đều bị xáo trộn mất rồi. Đại Bảo đã nói tự nhiên không dám chữa lại, đành phải đi cùng với Tiểu Vân đến cửa hàng mậu dịch mua một cái đài nhỏ mang về, hơn 100 nguyên nên chất lượng tương đối tốt, không đủ tiền số, còn lại tự nhiên là ba mẹ lấy tiền túi ra cho. Hơn nữa ba mẹ cũng là rất hào phóng, thường cho Đại Bảo 100 nguyên, mua một cái đài nhỏ xong còn thừa mấy chục nguyên. Tiếp theo đến cửa hàng ghi âm và ghi hình, mua sách và nguyên bộ băng từ tiếng Anh. Đại Bảo nhìn hộp băng từ trong màu sắc rực rỡ, trong lòng ngứa ngáy không chịu được. Đại Nha, không phải thời gian đi học. Đại Bảo vẫn quên gọi nhũ danh của Chu Tiểu Vân, có cảm giác thân thiết. Mua cho anh hộp băng nhạc của nhóm Tiểu Hồ Đội nghe một chút đi. Tiểu Hồ Đội là nhóm nhạc nổi tiếng cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của Đài Loan, gồm 3 thành viên, Tô Hữu Bằng, Ngô Kỳ Long và Trần Chí Bằng. Tiểu Vân mềm lòng, tuổi này các thiếu nam thiếu nữ, có ai mà không mê Tiểu Hồ Đội chứ? Nào là buồn vui chơi táo xanh, nào là yêu, nào là bươm bướm bay, nghe nhiều nên thuộc ai không thích, ai mà không thích nghe. Được, vậy mua cho anh ấy một hộp đi. Được như nguyện, Đại Bảo vô cùng vui vẻ, tay trái cầm 2 hộp băng từ tiếng Anh, tay phải cầm 1 hộp tuyển tập bài hát của Tiểu Hồ Đội. Tại sao lại lấy 2 hộp băng từ tiếng Anh? Đấy là đương nhiên, Tiểu Vân thuận tay cũng mua cho mình 1 hộp, nghe nói sau này thi tiếng Anh có khả năng sẽ có mục nghe. Lúc này không luyện sao mà tốt được, hơn nữa nghe chính là cản trở lớn nhất của học tiếng Anh, chị em Trung Quốc học tiếng Anh thường phát âm không chuẩn. Học nghe băng từ nhiều một chút đương nhiên là không phải chuyện xấu. Đại Bảo cười nói, anh giữ lại băng từ, đợi sau này Tiểu Bảo lên cấp 2 sẽ đưa cho em ấy, có nhiều anh em thật là tốt. Trời vừa tối, đại bảo bắt đầu hí hoái nghịch cái đài. Băng tiếng Anh nhất định phải nghe, em gái trở về chắc chắn sẽ đột kích vào kiểm tra. Không biết tại sao, cứ nhìn đôi mắt to sáng ngời kia, trong lòng đại bảo sẽ cảm thấy chột dạ. Vì vậy đại bảo rất là tự giác, luôn nghe xong băng tiếng Anh mới nghe đến bài hát mình yêu thích. Tiểu bảo kích động lấy một bên tai nghe. Hai anh em chụp đầu dựa vào cùng một chỗ, nghe cỡ nào là vui vẻ đấy. Tiểu Vân thì sao, bình thường phải đợi đến chủ nhật mới có thể lấy đài nhỏ đi nghe băng, vừa nghe vừa bắt chước, hiệu quả đương nhiên là có. Trong giờ tiếng Anh phát âm chuẩn, được cô từ biểu dương mấy lần. Lưu Lộ vừa nghe nói, Tiểu Vân nghe băng đã vội vã về nhà, bà ba mua cho mình một cái. Lý Thiên Vũ được thơm lây, được nghe nhờ không ít, thành tích tiếng Anh cũng tiến bộ rất nhanh. Không chỉ có tiếng Anh, gần đây Lý Thiên Vũ học tập tiến bộ rất nhiều, rõ ràng nhất là số học. Xem ra ngồi cùng với Dương Phàm bị ảnh hưởng theo chiều hướng tốt tương đối lớn. Ngữ văn chính trị cần đọc thuộc làm rất nhiều. Lý Thiên Vũ từng cùng với Lưu Lộ ở trên đường đến trường vừa đi vừa học, có Lưu Lộ kéo, thành tích của Lý Thiên Vũ như là đường thẳng tăng vọt. Cho nên mới nói môi trường ảnh hưởng rất lớn đến học tập của một người, bạn bè xung quanh còn có ảnh hưởng lớn hơn. Một đám người đều là cố gắng chăm chỉ học tập, Lý Thiên Vũ theo sau làm gì có cơ hội nghịch ngợm gây sự, phần lớn thời gian đều học, trở nên biết thân biết phận. Luyện tập khiến cho Tiểu Vân cũng không dám tin. Xem ra tách khỏi Cố Xuân Lai, Lý Thiên Vũ thay đổi rất lớn. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.